Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tầng thứ 9. Đã khí cấp tinh thần bí kỹ cùng tổ phù tung tích đã bắt được. Là thời điểm làm chính sự. Ta tại tứ ấn phù sư cảnh giới dừng lại quá lâu. Lâm Động khoanh chân ngồi xuống. Nê Hoàn cung bốn đạo bản mệnh linh phù nhanh chóng chuyển hóa làm bốn đạo cấp tốc vòng xoáy linh. Phù vòng xoáy vừa mới thành hình, liền có từng trận lực hút bộc phát ra. Ong ong, tầng thứ 9 cái kia sền sệt đến gần thực chất hóa tinh thần ba động. Lập tức giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng bốn đạo linh phù vòng xoáy quán chú mà đi. Thậm chí còn mơ hồ có thủy triều dũng động âm thanh nổi lên. A, cái này tu luyện cuồng lại bắt đầu tu luyện. Vô vị, giữa không trung tiểu điêu thở dài. Lách mình một chui liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, tháp đấu đã trải qua bắt đầu đã hơn nửa ngày thời gian. Từng vị phù sư đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm phù sư tháp mặt ngoài cái kia từng cái điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu lấy mỗi một vị phù sư vị trí. Phù sư tháp mấy tầng trước không ngừng mà bị chen chúc mà vào phù sư nhóm chiếm cứ. Tầng thứ nhất, thứ hai tầng, tầng thứ ba, thẳng đến có điểm sáng xuất hiện tại tầng thứ sáu. Một đám phù sư nhóm rốt cục khẩn trương lên. Cuối cùng bên trên một lần tháp đấu liền là thiên hỏa thành người tại tầng thứ sáu kiên trì 8 ngày. Một lần hành động sông tháp thành công, kỳ quái, có thể tiến vào tầng thứ 6 tinh thần lực tu vi ít nhất là nhị ấn đỉnh phong ấn phù, hoặc là trực tiếp là tam ấn phù sư, Tử Nguyệt, Lâm Động cùng Chu Thông ba người đều có thể đi vào. Nhưng là vì sao hiện tại chỉ có hai người tiến vào tầng thứ 6, là ai tụt lại phía sau? Chẳng lẽ là Tử Nguyệt? Cuối cùng nàng tu vi thấp nhất, hiện nay còn không phải tam ấn phù sư. Cái này nhưng sẽ không hay. Nhìn xem hai đạo ánh sáng điểm đồng thời xông vào tầng thứ 6. Nham đại sư nhảy lên mi, già nua khuôn mặt lại lần nữa nhíu không ít. Vẻn vẹn đi qua nửa giờ, tầng thứ 6 bên trong một cái điểm sáng liền tiến vào tầng thứ 7. Lần này Viêm Thành cùng Thiên Hỏa Thành hai phe phù sư nhóm triệt để không ngồi yên được nữa. Chẳng lẽ thắng bại đã phân? Nham Huyền, tiến vào tầng thứ 7 nhất định là chúng ta Thiên Hỏa Thành Chu Thông. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là nhị ấn đỉnh phong phù sư, mà là tam ấn phù sư. Thiên Hỏa Thành một bên, vị kia sắc mặt hờ hững lão giả áo xám nhìn thấy dạng này. Trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vừa ý mỉm cười. Đúng dịp, chúng ta Viêm Thành cũng có một vị tam ấn phù sư. Nham đại sư cưỡng chế nội tâm bực bội cảm giác, mặt không gợn sóng đem đối thủ cũ đỉnh trở về. Các ngươi cũng có một vị tam ấn phù sư. Chẳng lẽ là Tử Nguyệt? Hàn Doãn sắc mặt giật mình. Chẳng lẽ bọn hắn tình báo sai lầm? Ha ha. Tiếp tục xem tốt, Nham đại sư thần bí khó lường cười cười. Mau nhìn, có một điểm sáng tại di chuyển nhanh chóng bên trong. Một đạo từ trong đám người truyền đến kinh hô, gây đến hai vị tứ ấn phù sư nháy mắt đình chỉ tranh chấp. Cùng nhau nhìn về phía phù sư tháp, chỉ thấy phù sư tháp mặt ngoài. Một cái trước đây dung mạo không đáng để ý điểm sáng bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Phi tốc từ tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4, sau đó là tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 7, chỉ có tam ấn phù sư mới có thể tiến nhập tầng thứ 7. Viêm Thành quả nhiên cũng ẩn giấu một vị tam ấn phù sư. Hàn Doãn trên mặt ý cười nhanh chóng phai, nhạt đi, là hắn tính sai, nhìn như vậy đến. Tầng thứ 6 cái kia điểm sáng hơn phân nửa là Tử Nguyệt. Tầng thứ 7 trước đây cái kia điểm sáng là Lâm Động hoặc là Chu Thông bên trong một cái. Hiện tại nơi này điểm sáng chỉ là một người khác đuổi tới mà thôi. Hiện tại liền nhìn hai người, bọn họ ai có thể tại tầng thứ 7 kiên trì càng lâu hơn. Cố lên An Lâm động tiểu hữu, Nham đại sư như có điều suy nghĩ nhìn xem tầng thứ 7 hai cái điểm. Sáng, như thế hắn vì sao không có nghĩ qua hai người sẽ tiến vào tầng thứ 8? Đó là bởi vì tầng thứ 8 căn bản cũng không phải là tam ấn phù sư có thể vào. Nơi đó tiêu chuẩn thấp nhất là tứ ấn phù sư, liền là hắn đi vào một lần đều có chút gian nan. Về phần phù sư tháp tầng cao nhất tầng thứ 9, vậy ít nhất đến linh phù sư mới có cơ hội tiến vào nơi đó. Thế nhưng không nói Viêm Thành, liền là Thiên Đô quận đều đã gần 100 năm chưa từng đi ra linh phù sư. Toàn bộ Đại Viêm Vương triều chỗ tồn tại linh phù sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên cớ tầng thứ 9 đến tột cùng là hình dạng gì? Cũng không người hiểu rõ. Tầng thứ 8, mau nhìn, có người đi vào tầng thứ 8. Hẳn là Chu Thông Đại Sư Huynh A. Cuối cùng Chu Thông Đại Sư Huynh thế nhưng là mạnh nhất. Thế nhưng nghe nói Viêm Thành bên kia cũng xuất hiện một vị tam ấn phù sư. Ngay tại Nham Đại Sư thất thần thời khắc, trên sân lập tức nổ đến. Có người tiến vào tầng thứ 8. Cái này sao có thể? Lâm Động mới vừa vặn bước vào tam ấn phù sư. Chẳng lẽ là Chu Thông bước vào tầng thứ 8? Không đáp cái kia a. Chu Thông hiện tại bất quá là tam ấn sơ kỳ phù sư. Nham đại sư cùng Hàn Doãn hai người đồng thời khẽ giật mình, chợt theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối phương. Đều là một mặt vẻ không thể tin được. Ngoạn tào, tầng thứ 9, gia hỏa kia rõ ràng gia tốc tiến vào tầng thứ 9. 100 năm chưa từng có người lên đỉnh qua tầng cao nhất. Mẹ, người này đến cùng là Chu Thông vẫn là Lâm Động a? Ta đây trong lòng liền cùng bị vuốt mèo cào một dáng. Còn chưa chờ quảng trường bên trên phù sư nhóm tâm tình triệt để bình phục lại. Cái kia mới vừa bước vào tầng thứ 8 không lâu điểm sáng. Liền đã vừa bước một bước vào tầng thứ 9. Trên quảng trường sôi trào, đèn nghịt đám người giống như sôi trào đỉnh lô, ong ong ong, vang lên không ngừng. Lần này coi như Nham đại sư cùng Hàn Doãn hai người đối với mình người lại có lòng tin, cũng không dám bày tỏ là người một nhà tiến vào tầng thứ 9. Đây chính là linh phù sư mới có cơ hội bước vào địa phương, liền bọn hắn cũng không được. Nham đại sư cùng Hàn Doãn không nói gì liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau rơi vào trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, cái này Gia Châu ta Nham Huyền, Hàn Doãn thật sự là không dám thổi a. Chờ a, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ ba rốt cục lục tục ngo ngoe có người ra tháp. Lập tức đưa tới một tràng hỗn loạn, bởi vì ra tháp Thiên Hỏa Thành phù sư nhóm từng cái đều không ngoại lệ đều là mắt mũi sưng bầm. Hai tay trống trơn, Hàn Doãn nói thầm một tiếng không ổn. Chẳng lẽ hôm nay Viêm Thành phù sư sức chiến đấu đều như thế mạnh? Bọn hắn Thiên Hỏa Thành phù sư rõ ràng người người mang vết thương, một cái đều không có hạ xuống. Đang lúc Hàn Doãn chuẩn bị mở miệng trấn an thời khắc, một đám phù sư nhóm đã chạy đến khóc lóc kể lể. Viêm Thành một cái gọi Lâm Động tam ấn phù sư, tháp đấu không cố gắng xông tháp, ngược lại là cùng nghèo đến điên rồi một dạng nhìn thấy Thiên Hỏa Thành phù sư liền ăn cướp. Đi một đường ăn cướp một đường, Thiên Hỏa Thành phù sư nhóm toàn bộ gặp nạn, toàn bộ chịu khổ cái kia tam ấn phù sư độc thủ. Đáng hận nhất là mấu chốt tên này lột ra công sức thực tế ác độc, liền túi càn khôn cũng không cho bọn hắn lưu lại. Bọn hắn thật sự là quá thảm rồi. Ngoặc kép, đừng nói là Hàn Doãn, liền Nham đại sư đều thẳng nghe đến trợn mắt hốc mồm. Ta đã biết, phía sau bên trên đi cái kia điểm sáng nhất định là Lâm Động. Ta nói hắn chạy tới làm gì? Nguyên lai là vội vàng vơ vét tài vật đi. Cái này Lâm Động tiểu hữu thật sự là... thật sự là quá hoang đường, cũng thật không đem tháp đấu coi ra gì. Nham đại sư nhịn không được đối một bên trung niên phù sư chửi bậy nói. Trung niên phù sư ngượng ngùng cười cười, không có nói tiếp. Hắn đều hơn 40 tuổi mới tam ấn phù sư, vị này 16 tuổi liền đã cùng giai. Thật có phải hay không hắn có khả năng đánh giá tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục